Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dung nhan dáng người mà thích em hay không? Lại thêm tiếng mở bia, người đầu uống. Em mệt mỏi quá. Rõ ràng là bạn trai của bọn họ chủ động trêu chọc em. Rõ ràng em không có bất luận kẻ nào ảo tưởng mập mờ. Vì sao một khi có chuyện gì, người sai luôn là em chứ? Cho dù là yêu thế nào, để cuối cùng không trốn khỏi bị phản bội. Tình yêu luôn làm cho người ta vất vả. Em không muốn yêu, không cần yêu. Em sợ phải chịu thua thiệt, dứt khoát tìm người kết hôn thôi. Bàn tay dùng sức bóp cái lon không, lửa giận ngập đầu phát hết tiết vào nó. Âm thầm thở dài, Trình Dịch Dương nhìn những vỏ lon nằm la liệt trên đất. Rất tốt, cô gái này đúng là tử lượng cao. Uống xong 10 lon bia, nói xong suy nghĩ của mình, xem như rõ ràng, hắn cầm túi ni lông đứng lên thu dọn. Cô tựa vào ghế nhìn động tác của hắn, thoạt nhìn cương trực nghiêm túc, nhưng hiện tại dáng vẻ hắn mới phát hiện ra, thì ra hắn là người cẩn thận. Anh Dịch Dương, có lẽ anh là người đàn ông tốt. Nhìn người đàn ông thu dọn, cô mệt mỏi, thân thể mệt thì trái tim càng mệt. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, nỗi bị thương trong lòng dường như được xoa dịu một chút. Hắn không ngẩng đầu nhìn cô vì còn phải thu dọn chiến trường do cô tạo ra. Nhìn động tác của hắn tự như con người bình thường của hắn, lưu loát sạch sẽ. Thu dọn xong, nhìn khuôn mặt nửa tỉnh nửa say của cô, trong lòng hắn thở dài. Tìm khăn trong túi cô, nhẹ nhàng lau vết bia trên khóe miệng, xem ra cô đã thực sự say, say lắm rồi. Em thấy hắn như vậy ư, Thẩm Kiều? Đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt bị cồn làm đỏ hồng, cách mảnh giấy mềm mại đều có thể cảm nhận nhiệt độ. Cô yên lặng nhìn hắn, thì ra Trình Dịch Dương là người nghiêm túc, thật dịu dàng khiến cho người ta cảm động. Anh Dịch Dương, sao thế? Anh có muốn kết hôn với em không? Cô sẽ không theo cái tình tiết cầu huyết, có tình một đêm với nam chính, mà cô cải biến thất tình thành công trực tiếp thành cầu hôn. Cái gọi là kích động chỉ là loại cảm giác hoặc hành động cử chỉ đột nhiên xảy ra mà lý trí không thể khống chế. Thẩm Kiều ôm đầu của mình rên rỉ vô số lần, mắng mình kích động quả nhiên là ma quỷ. Nghĩ đến hành vi đêm đó của mình, cô chỉ muốn đập đầu vào tường. Kích động. Đêm đấy cầu hôn xong, cô liền trực tiếp kéo hắn vẫy xe về nhà. Trước mặt ba đang cau mày và mẹ đang lo lắng lớn tiếng tuyên bố: còn muốn kết hôn với anh ấy. Sau đấy ngủ chết luôn. Phiền toái sau đó liền tới. Đầu tiên là cô là người chưa bao giờ nói giỡn, người trai nghiêm túc chính trực lần đầu tiên tươi cười vui vẻ. Trong một đêm gọi điện thông báo tất cả bạn tốt trong quân đội rằng con gái của ông sắp chuẩn bị kết hôn với người học trò ông ưng ý nhất là Trình Dịch Dương. Hầu chút bỏ sót, lệnh cho vợ mình tuyên bố với tất cả bạn bè của con gái đó là con gái bà chuẩn bị kết hôn với chú rể là Trình Dịch Dương. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, thế giới của cô long trời lở đất. Điện thoại không ngừng vang lên, để khỏi phiền cô trực tiếp tắt máy. Ba mẹ còn hưng phấn quá nữa, thực là nhức đầu. Nếu như cô là loại uống say xong quên hết thì thực hạnh phúc. Nhưng đáng chết, lại cố tình nhớ, nhớ rất rõ ràng rằng cô đã cầu hôn Trịnh Dịch Dương, không muốn nghĩ cô không được. Làm ơn đi, ba là con uống say nói sằng bậy đấy. Làm ơn, người nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình, từ nhỏ ba dạy con thế nào chứ? Ánh mắt lạnh lùng đông cứng lôi kháng nghị của cô. Mẹ, mẹ giúp con nói với ba, hôm đó căn bản con không có ý thức được chứ hả? A Kiều à, Dịch Dương là đứa bé ngoan, con sẽ hạnh phúc thôi. Tình nghĩ sâu xa rõ ràng, chính mẹ cũng hài lòng với con rể, kỳ quyết không chịu đổi. Này Thẩm Luật, em đi thuyết phục anh Trình được chứ? Hiện tại ba chị nghe lời của anh ấy, bảo anh ấy chủ động giải thích đi. Người nào làm người đó chịu, em gần đây bận lắm, ngày nào kết hôn thì thông báo cho em nhé. Bye bye. Âm thanh cúp máy gọn gàng. Ôi trời ơi, ở chỗ nào trên cõi đời có nhân quyền không? Tất cả mọi người không hiểu một người uống say nói lung tung à? Thực là ngay cả ngu ngốc cũng biết, lúc ấy cô hoàn toàn bị men say điều khiển. Ngay cả số đếm cũng không đếm được, mà bọn họ mất trí nhớ tập thể, chỉ nhớ rõ cô sẽ kết hôn cùng Trình Dịch Dương. Cô sắp hộc máu rồi. Mà đáng chết nhất chính là cô bây giờ lại không dám gọi điện cho anh Trình, nhưng hắn đến giải quyết tất cả mọi chuyện. Chủ yếu là bởi vì cô cường hôn hắn. Đúng, cường hôn. Thẩm Kiều xinh đẹp có 102 lại có ngày cường hôn đàn ông. Chuyện như vậy sao có thể xảy ra trên người cô chứ? Nghĩ đến nụ hôn kia, gương mặt cô tựa như muốn thiêu cháy. Hôm ấy cô trực tiếp cầu hôn, trực tiếp nhào trong ngực hắn, hôn lên môi hắn. Trên bờ môi của hắn có mùi thơm của cỏ xanh nhàn nhạt, không dày không mỏng, hôn lên cảm giác tốt vô cùng. Cái lưỡi linh hoạt liếm liếm môi hắn từng chút, ngậm môi dưới của hắn nhẹ nhàng cắn, dùng kỹ xảo dẫn dụ hắn hé miệng. Sau đấy, đầu lưỡi hồng nộn tiến quân thần tốc, nhẹ nhàng ma sát dỗ dành đầu lưỡi hắn. Tiếp đó là mút đầu lưỡi của hắn không thả. Cô cảm giác dưới lớp vải mỏng bắp thịt hắn đột nhiên trở nên cứng đờ. Sau đó, môi lưỡi từ bị động trở nên chủ động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net